1739, lôi lệ phong hành. Thời gian 3 tháng bên trong, Nguyệt Tôn tự nhiên cũng sớm đã phát hiện Khương Vân tung tích, QNZ biết hắn đang bế quan, sở dĩ cũng không có quấy rầy hắn. Nhưng là bây giờ lại là đột nhiên mở miệng truyền âm, mà lại trong lời nói mang theo ý nhạo báng, kia tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu phát sinh. Khương Vân vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, liền mắt đều không có mở ra, bình tĩnh hỏi, chuyện gì liên quan tới đạo tôn sự tình? Khương Vân lúc này mới mở mắt tiếp lấy hỏi, đạo tôn thế nào? Nguyệt Tôn trong thanh âm lộ ra mấy phần cười khổ chi ý nói, ngươi có phải hay không nói cho Sơn Hùng, có được loại kia lực lượng người là đạo tôn phân thân? Khương Vân trong lòng hơi động nói, không sai, chán ở dê lẽ lại, Sơn Khôi tộc thật đã trải qua rồi đại lực tìm kiếm đạo tôn phân thân hạ lạc, nào chỉ là đại lực tìm. Kiếm Khương Vân thấy hoa mắt, Nguyệt Tôn thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, không trung lập tức nổi lên một cái trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử hình ảnh. Đối với đạo tôn, Khương Vân cũng không có thực sự được gặp, tự nhiên không biết đối phương chân chính tướng mạo. Chỉ bất quá, ban đầu ở tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh, Khương Vân đã từng gặp được đạo tôn một cái khác cô phân thân hình tượng, sở dĩ liền đem cái này hình tượng để vào Sơn Hùng hư cấu trong trí nhớ. Nguyệt Tôn thản nhiên nói, đây là ta mới vừa lấy được đến từ thất tướng minh lệnh truy nã, bất luận kẻ nào chỉ cần phát hiện tung tích của người này, liền sẽ thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Nếu như có thể đem người này bắt sống, mang đến thất tướng minh, kia càng là có thể một bước lên trời, thu hoạch được vô thượng tạo hóa. Không đợi Khương Vân hỏi thăm, Nguyệt Tôn đã chủ động giải thích nói, thất tướng minh, liền là 7 cái tướng tộc kết thành đồng minh. Sơn Khôi tộc chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là thất tướng minh đứng đầu, chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Nghe Nguyệt Tôn giải thích, nhìn xem trước mặt đạo tôn hình tượng, Khương Vân tự nhiên đã hiểu được. Sơn Khôi tộc căn cứ từ mình hư cấu ra kia đoạn ký ức, phát động bọn hắn nhất tộc có khả năng vận dụng sở hữu lực lượng, bắt đầu ở cái này diệt vực bên trong tìm kiếm đạo tôn phân thân hạ lạc. Điều này cũng làm cho Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười nói, không nghĩ tới Sơn Khôi tộc hiệu suất làm việc như thế lôi lệ phong hành. Năm đó ta tại đạo vực thời điểm, đạo tôn QNZ gần như vận dụng toàn bộ đạo vực lực lượng đến treo thưởng ta, hiện tại ta dùng phương pháp giống nhau vừa đi vừa về báo hắn, cũng làm cho hắn nếm thử bị truy nã tư vị. Nhìn xem Khương Vân, Nguyệt Tôn lại là chậm rãi lắc đầu nói, ngươi ý nghĩ ta có thế minh bạch, nhưng là chuyện này, ngươi khiếm khuyết cân nhờ ả cờ. Chỉ sợ làm có chút quá phát hỏa. Khương Vân nhướng mày, không hiểu hỏi, vì cái gì? Nguyệt Tôn thở dài nói, bởi vì ngươi không rõ ràng, một cái tướng tộc tại cái này diệt vực bên trong thế lực chi cường. Một cái tướng tộc, gần như đều có được diệt đi một tòa đạo vực thực lực. Lại càng không cần phải nói 7 cái tướng tộc liên thủ lực. 7 cái tướng tộc thủ hạ nô tộc, chung vào một chỗ số lượng đã qua trăm, mỗi cái tộc đàn coi như chỉ có vài người, đây cũng chính là trăm vạn người nhiều. Trừ cái đó ra, muốn cùng thất tướng minh tạo mối quan hệ tộc đàn càng là nhiều vô số kể, sở dĩ nhìn như vẹn vẹn chỉ là một đạo lệnh truy nã, nhưng là liên lụy tới người, sẽ vượt qua ước vạn số lượng tự nhiên, cứ như vậy, cũng liền sẽ có rất lớn có thể tìm tơ ý đạo tôn phân thân. Khương Vân gật đầu nói, đây không phải rất tốt sao? Bọn hắn có thể tìm tơ ý đạo tôn phân thân, với ta mà nói, là tin tức tốt. Ra tin tức tốt, Nguyệt Tôn lạnh lùng nói, thế nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, đạo tôn phân thân giống như bị tìm tơ ý, liên quan tới ngươi cùng ngươi quan tâm người hết thể tin tức, liền có khả năng sẽ bị càng nhiều người biết được. Mặc dù diệt vực đối với tu sĩ tiến vào đạo vực có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, nhưng là tịch diệt nô tộc chi lực dụ hoặc, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Đến lúc kia, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ có vô số diệt vực tu sĩ không để ý những yêu cầu này hạn chế trước đi đạo vực. Nghe đến đó, Khương Vân nụ cười trên mặt đã biến mất không còn tăm tích. Bởi vì hắn biết Nguyệt Tôn nói là sự thật, chính mình chỉ mới nghĩ lấy là đạo tôn phân thân đi tăng thêm chút ít phiền phức, nhưng lại không có cân nhở ở cờ đến tiếp sau sẽ phát sinh liên tiếp sự tình, thậm chí càng là sẽ đem toàn bộ đạo vực đều liên lụy đi vào. Tịch diệt nhất tộc mặc dù biến mất, nhưng là tịch diệt nô tộc lại còn tồn tại tại thế, mà lại là tồn tại tại một cái bị nuôi nhốt đạo vực bên trong, có thể nghĩ, tin tức này truyền ra, sẽ có bao nhiêu diệt vực tu sĩ, diệt vực tộc đàn tiến về đạo vực. Coi như người khác không đi, Sơn Khôi tộc khẳng định là muốn đi. Bằng vào Sơn Khôi tộc nhất tộc chi lực, liền có thể đơn giản hủy đi đạo vực. Mà đối diện với mấy cái này cường giả, toàn bộ đạo vực, coi như tăng thêm đạo tôn ở bên trong, căn bản cũng không có chống đỡ chi lực. Nguyệt Tôn thanh âm vẫn còn tiếp tục nói, có lẽ đều không cần đợi đến diệt vực tu sĩ tiến về đạo vực tu sĩ kia một ngày, giống như đạo tôn bản tôn biết được việc này, hắn QNZ khẳng định có thể đoán được là ngươi làm. Đạo tôn vì để cho phân thân tiến vào diệt vực, vì tại diệt vực cắm rễ xuống, tuyệt đối là bỏ ra cái giá cực lớn. Khi hắn biết, hắn làm đây hết thể cố gắng đều sẽ bị ngươi nát bấy lời nói, ngươi cảm thấy, hắn hội sẽ làm thế nào? Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phản kích không sai, Phản kích Nguyệt Tôn gật đầu nói, ngươi có thể chôn ở diệt vực, nhưng là ngươi quan tâm những người kia đâu, đạo tôn sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Khương Vân bỗng nhiên đứng lên nói, Nguyệt Tôn tiền bối, làm phiền ngươi lập tức tiễn ta về nhà đạo vực. Khương Vân đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sở dĩ nơi nào còn dám lại tiếp tục lưu tại diệt vực, chỉ muốn tranh thủ thời gian quay lại đạo vực, thậm chí hắn đều không định theo vực ngoại chiến trường trở về. Trở về, ngươi lại có thể làm thế nào đâu? Ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người, liền có thể cùng đạo tôn chống lại ngươi trở về, đơn giản là nhiều một cái chịu chết người mà thôi. Mặc dù ta không biết ngươi cùng đạo tôn chi gian đến cùng có cái gì ân oán, nhưng là trước kia đạo tôn đối ngươi không có đuổi tận giết tuyệt, đó là bởi vì ngươi không có đụng chạm lấy ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng là bây giờ, liền không nói được rồi những chuyện này. Khương Vân đương nhiên QNZ minh bạch. Thậm chí hắn đều biết Nguyệt Tôn nói với mình những lời này chân chính mục đích, vẫn là hy vọng QNZ mình có thể đáp ứng hắn nói lên điều kiện, như vậy, hắn liền sẽ xuất thủ trợ giúp chính mình. Nguyệt Tôn tiền bối, hảo ý tâm lĩnh, nhưng là đạo tôn phân thân có lẽ không có nhanh như vậy bị tìm tơ y, ta hiện tại chạy trở về, hẳn là còn có thể tới kịp đi thông làm chút ít cứu vãn. Nhìn xem thần thái kiên quyết Khương Vân, Nguyệt Tôn không nhịn được lắc đầu nói, ngươi bây giờ muốn đi? Khương Vân gật đầu nói, hiện tại tiểu đi. Nguyệt Tôn thản nhiên nói, lại có cái mấy ngày, Như Hỏa hẳn là liền muốn tỉnh, trước khi đi, không cần nhìn xem Như Hỏa sao? Một câu nói kia, để Khương Vân trên mặt lộ ra một tia do dự. Nguyệt Như Hỏa cứu mình, chính mình QNZ cứu được Nguyệt Như Hỏa, còn đem nàng đưa về nhà, về tình về lý, chính mình trước lúc rời đi, đều phải cùng nàng nói cái khác. Bất quá, cuối cùng Khương Vân vẫn lắc đầu một cái nói, không nhìn, tiêu phiền phức Nguyệt Tôn tiền bối giúp ta cùng Nguyệt cô nương đạo cái tạ. Đem Nguyệt Tôn có chút nhắm mắt lại, sau một lát lần nữa mở ra nói, không nhìn, cũng tốt đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta tiểu không miễn cưỡng. Mặc dù ta mở ra điều kiện, ngươi một cái đều không muốn tiếp nhận, nhưng ta QNZ không muốn thiếu ngươi ân tình, ta đưa ngươi ba thức thuật pháp thoại âm rơi xuống. Nguyệt Tôn cũng không đợi Khương Vân đáp ứng hoặc là cự tuyệt, trực tiếp chỉ một ngón tay, đem một đạo quang mang đánh vào Khương Vân mi tâm. Sau đó, Nguyệt Tôn vung tay háo một cái, mang theo Khương Vân rời đi tòa sơn cốc này, một lần nữa về tới Nguyệt Linh tộc. Chờ một chút, tiến về đạo vực trước đó, ta còn cần cùng người liên hệ cùng một chỗ. Vứt xuống câu nói này về sau, Nguyệt Tôn đã biến mất. Mà sau một lát, Nguyệt Tôn lại là mặt âm trầm xuất hiện lần nữa nói, không nghĩ tới nhanh như vậy. Khương Vân tâm có chút chìm xuống nói, thế nào bây giờ diệt vực thông hướng từng cái đạo vực thông đạo, đã toàn bộ quan bế.